Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, chương 1721, Đại Dũng Tông. Thiếu niên đệ tử, kỳ quái, Long nhân tộc lẽ nào không có sai người lại đây? Tiếp tục đàm phán, Hứa Dương cau mày hỏi, Ngự Huyền Vũ nói, bọn họ xác thực phái sứ giả, chính là từng ở chúng ta Dũng Giả Công Hội làm việc ngao chiến làm đại biểu. Bọn họ nói, đối với gia nhập nhân tộc liên minh chuyện tình, còn cần tiến một bước thương nghị, bọn họ còn cần khảo sát đằng gạt đầm lớn hoàn cảnh. Trước tiên phái một ít nhóm tộc nhân vào trú, nhìn có hay không phù hợp Long nhân tộc nếp sống. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương hơi cười gằn, nói rằng, xem ra, Long nhân tộc vẫn là cùng 10 vạn năm trước giống nhau cỏ đầu tường tác phong. Không tới tình thế trong sáng thời điểm. Tuyệt không tỏ thái độ a. Cũng được, chỉ cần bọn họ không đi ra đằng gạt đầm lớn phạm vi. Không chém giết nhân loại bình dân. Liền tùy vào bọn họ đi thôi. Ngự Huyền Vũ ngược lại là kỳ quái. Hứa Dương, phân chia đằng gạt đầm lớn cho Long nhân tộc. Này đây bọn họ gia nhập nhân tộc liên minh vì là tiền đề a. Bọn hắn bây giờ vẫn không có tỏ thái độ. Ngươi sẽ đồng ý. Hứa Dương cười nói. Yên tâm. Long nhân tộc chỉ có thể so với chúng ta gấp hơn. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ không ngồi yên. Hai người đàm luận vài câu. Hứa Dương lại hỏi Đại Dũng Tông thành lập tình huống. Ngự Huyền Vũ cười nói. Phi thường thuận lợi, Doanh Châu nguyên bản các nơi đều thành lập Dũng Giả Công Hội phân bộ. Bây giờ những này phân bộ đều đổi thành Đại Dũng Tông nhân tài tiếp dẫn cơ cấu. Các nơi phát ra móc tu huyền thiên tài đều sẽ thống nhất từ vực môn truyện tống đến Hải Vân Thượng Quốc Tổng Bộ. Hiện tại đã có nhóm người thứ nhất mới bị tiếp dẫn lại đây, thu xếp ở Thiên Hồ Thành bên trong. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nàng muốn nói lại thôi. Làm sao? Hứa Dương hỏi. Ngự Huyền Vũ nói rằng, chúng ta không có tốt tu luyện sân bãi. Những thiếu niên này tuấn kiệt, chỉ có thể ở Thiên Hồ Thành bên trong lấy đơn sơ tụ khí trận pháp tu hành. Dù vậy, cũng không có thiếu bí cảnh người trong nói lời gièm pha. Bí cảnh người trong nói lời gièm pha. Bọn họ ước chừng là không cam lòng quyền bính bị đoạt. Nói cái gì Đại Dũng Tông nếu là ta làm tông chủ, liền muốn chính mình cho tông môn đệ tử tìm tu luyện sân bãi. Xưa nay chưa từng thấy ăn nhờ ở đậu tông chủ. Chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ thở ra một hơi cười nói. Không có gì, đều là một ít thử mục thốn quăng người ngôn từ mà thôi. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới. Nếu là không có ngươi, hai đại bí cảnh bây giờ có thể phủ hay không tồn tại, vẫn là một không thể biết được đây. Hứa Dương có chút vui mừng. Ngự Huyền Vũ là mạnh hơn nữ hài, nhưng vẫn trải qua ăn nhờ ở đậu tháng ngày. Còn muốn gặp người bên ngoài chê cười, đích xác rất khó chịu. Có thể nàng nhưng chịu đựng được, cũng hờ hững nơi chi. Điều này nói rõ Ngự Huyền Vũ tại đây chút năm xác thực thành thục rất nhiều. Những này nói lời gièm pha người đều là cái gì giai tầng? Hứa Dương hỏi. Nếu như là bí cảnh trường lão, thậm chí vực chủ đẳng nhân nói chuyện phiếm, cái kia tính chất liền nghiêm trọng. Hứa Dương không ngại dưới nặng tay sửa trị một phen. Trên căn bản đều là bí cảnh bên trong tu huyền trẻ tuổi đồng lứa. Huyền vương giai tầng trở xuống. Ngự Huyền Vũ nói rằng. Hứa Dương gật gật đầu. Huyền vương trở lên nhân tộc đều không có nói chuyện như vậy. Điều này nói rõ hai đại bí cảnh cao tầng cũng đã răn dạy qua. Đây là một việc tốt. Ở bên ngoài hoạn nghiêm trọng dưới tình huống, Hứa Dương không muốn lại có thêm bên trong yêu. Nếu như xuất hiện manh mối, lựa chọn duy nhất chính là thiết quản chỉnh hợp những kia bí cảnh bên trong tu huyền trẻ tuổi đồng lứa. Đối với những này từ Danh Châu các nơi chọn lựa mà đến thiếu niên thiên tài, các thiếu nữ lòng sinh oán khí là rất bình thường sự tình. Đặc biệt là Ngự Huyền Vũ mượn thiên tỉnh bí cảnh sân bãi, nhân thể tất sẽ cùng thiên tỉnh bí cảnh bên trong trẻ tuổi đồng lứa cướp giật tầng dưới chót tài nguyên tu luyện. Ừ, thiên tỉnh bí cảnh bên trong huyền khí nồng độ, ta cũng xác thực không lọt mắt. chúng ta Đại Dũng Tông muốn xây dựng lên toàn bộ Doanh Châu tu luyện thánh địa. Không có sung túc huyền khí, sao để khắp nơi anh kiệt đổ xô tới? Hứa Dương cười cợt, nói rằng, đem trưởng lão đoàn hết thảy thành viên, còn có nhóm đầu tiên chọn lựa Đại Dũng Tông nội môn đệ tử, đều triệu tập lại. Ngự Huyền Vũ điều hành chỉ huy rất có kết cấu, ngăn ngắn nửa nén hương thời gian, Đại Dũng Tông mới lên cấp các đệ tử nội môn, cũng đã tụ tập ở Thiên Hồ Thành trước trên quảng trường. Mà những kia tại thiên tỉnh bí cảnh các nơi bên trong tu luyện trường lão, cũng dồn dập tới rồi. Đáng nhắc tới chính là, thiên cơ bí cảnh Huyền Hoàng trường lão, chỉ cần là gia nhập Đại Dũng Tông trưởng lão đoàn, mấy ngày nay cũng đều tại thiên tỉnh bí cảnh bên trong thương nghị sự vụ. Hiện tại Đại Dũng Tông sáng lập, đội chấp pháp, mỗi cái chi nhánh cơ cấu, chính là dùng người thời gian, bỏ lỡ cơ hội này, sẽ rất khó lại xếp vào thân tín của chính mình nhậm chức yếu chức. Này cũng thuận tiện. Không lâu lắm, hết thảy trưởng lão đoàn thành viên, bao quát hơn 30 vị hải tộc cường giả, tất cả tụ tập ở Hứa Dương bên cạnh trên đài cao. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ dắt tay leo lên đài cao, nhìn về phía người phía dưới quần. Lần này Đại Dũng Tông chọn lựa nội môn đệ tử khá là vội vàng. Tổng cộng chọn lựa hơn 300 người thiếu niên nam nữ. Tuổi tác phổ biến đều ở 14 tuổi trở xuống. Những người này, căn cốt tự nhiên không nói, đều là vạn người chọn một tư chất. Hứa Dương thậm chí còn có thể nhìn ra, trong đó còn có vài cái thuần túy thể chất, tỉ như tốn phong thân thể, ly hỏa thân thể vân vân. Những này cực đoan thuộc tính thuần túy thể chất, tu luyện khẳng định làm ít mà hiệu quả nhiều. Mà những thiếu niên này nam nữ, cũng đều tiểu tâm rực rực nhìn trên đài cao Hứa Dương. Bây giờ Hứa Dương đã thành toàn bộ Doanh Châu nhân vật huyền thoại. Những thiếu niên này các đệ tử đều nghe trưởng bối gia tộc đã nói Hứa Dương chuyện tích. Đối với cái này hơn 20 tuổi, cũng đã đứng toàn bộ Doanh Châu cao nhất nhân tộc minh chủ, phi thường kính nể. Các vị Đại Dũng Tông nội môn đệ tử, chấm ngoặc kép. Hứa Dương chỉ hơi trầm ngâm, liền bắt đầu nói chuyện. Ta chính là Hứa Dương, nhân tộc liên minh chi chủ. Dưới đài mấy trăm người cùng hô lên. Tham kiến minh chủ, chấm ngoặc kép. Hứa Dương cười cợt, đưa tay nhẹ nhàng ép một chút. Không cần đa lễ, mấy ngày nay, tại Thiên Hồ Thành tu luyện, cảm giác thế nào? Dưới đài mấy trăm vị thiếu niên các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cách một lúc, dồn dập nói. Tốt, chấm ngoặc kép, chỉ có điều, âm thanh chênh lệch không đồng đều. Hứa Dương cười ha ha, huyền khí mỏng manh, trận pháp đơn sơ, cứ như vậy tu luyện hoàn cảnh, cũng nên được với một thật chữ. Lời này vừa ra, thiếu niên các đệ tử cố nhiên sợ ngây người. Trên đài những trưởng lão kia đoàn bên trong, xuất thân thiên tỉnh bí cảnh các trưởng lão, cũng là mặt lộ vẻ lúng túng. Vân Đằng trưởng lão chắp tay nói, minh chủ đại nhân, là ta chờ thất trách. Sau ngày hôm nay, chúng ta thiên tỉnh bí cảnh nhất định vẽ ra huyền khí nhất dồi dào khu vực, làm Đại Dũng Tông nội môn đệ tử tu luyện địa. Hứa Dương cười cợt, xua tay nói rằng, không, Đại Dũng Tông nội môn trụ sở, ta đã tìm xong rồi, đã tìm xong rồi. Một đám trưởng lão lẫn nhau đối diện, đều có chút nghi hoặc. Hứa Dương cười ha ha, trong tay bắt ấn quyết, một đạo ánh vàng bắn vào trong hư không, nhất thời một vệt kim quang sáng sủa môn hộ, rộng mở ra, các vị trường lão, mời vào bên trong nhìn qua, liền biết đầu mối. Hứa Dương nói rằng, ở màu vàng quang môn một đầu khác, chính là khô vinh giới, từng cái trường lão nối đuôi nhau đi vào, cuối cùng. Ngự Huyền Vũ xuất lĩnh những thiếu niên kia các đệ tử, bước vào quang môn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.